Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1407, hai đứa, đàn, học đại học, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là anh em sinh đôi, vậy mà lúc gặp chuyện lại không đồng lòng. Nhị đàn rất bất mãn, có phải là anh em ruột không vậy? Còn đại đàn thì rất bình tĩnh. Em có phản đối, nhưng phản đối có tác dụng không? Đã phản đối không có tác dụng thì em cần gì phải tốn công vô ích? Hơn nữa, người nhà chỉ đến xem môi trường học tập của chúng ta thế nào thôi mà. Có phải là đến làm gì đâu? Chắc chắn ngày mai có rất nhiều bạn học đến trường nhập học cũng có bố mẹ đi cùng. Quen dần là được, không có gì to tát. Đại đàn tương đối lý trí. Dù sao ngày đầu tiên đi học, bố mẹ muốn đến cũng là chuyện bình thường. Nhị đàn dường như bị thuyết phục. Cậu bé không khỏi bái phục anh trai. Mỗi lần gặp chuyện, anh trai đều không nói gì. Sẽ quan sát tình hình rồi mới quyết định. Giống như chuyện lần này, chỉ có mỗi cậu bé phản đối. Cuối cùng cũng không thay đổi được gì. Chẳng phải là công cốc sao? Chỉ bằng ngay từ đầu đừng nói gì. Vì vậy, hôm nay khai giảng, tuy mẹ Thẩm không có cơ hội đưa con cái đi học, nhưng bà có thể đưa cháu trai đi học đại học. Nhị đản cứ tưởng chỉ có bố mẹ đi cùng hai anh em đến trường nhập học. Kết quả là đến ngày đi, cậu bé thấy đội hình có chút khủng bố. Sao mọi người lại đến đây? Nhị đản chán nản nhìn mọi người. Ai nấy đều trang bị đầy đủ, thậm chí còn mặc quần áo mới. Cười tủm tỉm nhìn hai anh em. Đương nhiên là đi cùng các cháu rồi. Thẩm Nghiên cười nói, Tuế Tế mặc váy đồ đôi với Thẩm Nghiên. Còn xoay một vòng, anh thấy em có xinh không? Em mặc váy giống mẹ. Lát nữa đến trường anh chụp ảnh cho em nhé. Tuế Tế vừa nói xong, cậu đàn cũng giơ tay. Cháu cũng muốn chụp ảnh à, cả cháu nữa. Hai đứa cháu trai sinh đôi nhà Thẩm Trường Trinh cũng không chịu thua. Trẻ con thích náo nhiệt. Lúc này vừa náo nhiệt là chúng lại không kiềm chế được. Được rồi, bây giờ chúng ta xuất phát nhé. Nhị đàn không muốn đi, cậu bé chán nản, còn đại đàn thì bất lực. Nhưng khóe miệng cậu bé lại cong lên, không nói gì, cứ thế nhìn em trai tuyệt vọng. Bỗng nhiên cậu bé cảm thấy mình không còn khó chịu như vậy nữa. Diệu thần kỳ, cả nhà cùng đi nhập học. Đương nhiên là đến trường tham quan. Sau khi Thẩm Trường Thanh đưa hai con trai đi làm thủ tục nhập học, họ cùng nhau đến ký túc xá xem điều kiện ăn ở. Bây giờ, điều kiện ký túc xá cũng khá tốt. Hai anh em tuy học cùng trường, nhưng khác ngành, nên ở khác phòng. Thẩm Trường Thanh đưa hai con trai đến ký túc xá, còn những người khác thì đi tham quan trường học. Cách chương.